Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 643, chương 641, Thiên Nữ Hào. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm số 2, kho chứa máy bay. Ở trong kho chứa phi cơ, một chiếc quái vật khổng lồ trưng bày trong đó. Đây chính là mới dựng lên Thần Nữ Hào Plus bản. Trần Mặc cho nó gọi là Thiên Nữ Hào, xem như là Thần Nữ Hào tỉ muội bản. Chỉ là cái này tỉ muội có chút mập. Trần Mặc đứng ở trước mặt nó, so với hạ cánh bánh xe còn muốn thấp. Thêm vào hạ cánh, thân máy cao 21.8 mét, dương cánh 153.7 mét, dài 70.4 mét. Thần Nữ Hào cùng nó so ra như tiểu khả ái. Cái này mập mạp gái, dù cho là ôm có thành thục kỹ thuật, thêm vào chuyên môn vì chế tạo nó nghiên cứu phát minh thiết bị cùng máy móc, tiêu tốn đều không ít. Không tính xây dựng thêm căn cứ cùng kiến thiết kho chứa máy bay chi phí, Thiên Nữ Hào chế tạo chi phí vượt qua 800 ức. Thời gian 5 tháng, thế giới mây gió biến ảo. Trần Mặc liền ở trong phòng thí nghiệm, chuyên tâm chế tạo Thiên Nữ Hào. Ở hành quân kiến tập đoàn số 1 khu vực máy móc, cùng với hành quân kiến tập đoàn dưới cờ phân xưởng nhà xưởng ủng hộ, mãi đến tận hôm qua mới hoàn thành lắp ráp. Các hệ thống kiểm tra hoàn tất, không có phát hiện vấn đề. Mặc nữ nói rằng, mở cửa, chuẩn bị bay thử. Trần Mặc truyền đạt chỉ lệnh, Thiên Nữ Hào lắp ráp hoàn thành. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, cũng chưa hoàn thành. Khoa học kỹ thuật nhắc nhở, cần ở bay thử sau khi thành công, mới có thể xác định có hay không nghiên cứu phát minh thành công. Số 2 kho chứa máy bay cao to cửa cuốn, chậm rãi bay lên. Đây là Thiên Nữ tốt lần thứ nhất nhìn bên ngoài trời xanh. Số 2 bên trong kho chứa máy bay, tham dự Thiên Nữ Hào lắp ráp công nhân viên đều thán phục mà nhìn Thiên Nữ Hào. Này không phải bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Nữ Hào. Mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ không nhịn được than thở. Này chỉ sợ là trên thế giới mạnh mẽ nhất máy bay. Hết thảy nhiều người rời đi kho chứa máy bay, Thiên Nữ Hào mới khởi động. Phần sau động cơ ion phun màu u lam u ngọn lửa, chậm rãi từ trong kho chứa phi cơ đi ra, như sổ lồng phượng hoàng, khí thế đoạt người. Sau một phút, mới tinh khổng lồ khung máy móc, lần đầu bại lộ dưới ánh mặt trời. Trời ơi, đây là quái vật gì? Thế giới các quốc gia đang dùng gián điệp vệ tinh giám sát kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm cục tình báo. Nhìn thấy Thiên Nữ Hào vệ tinh hình vẽ, kinh ngạc thốt lên thất thanh. Tự hành quân kiến tập đoàn tuyên bố nắm giữ khai phá mặt trăng tài nguyên kỹ thuật sau, kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm trở thành toàn cầu đại quốc cục tình báo mục tiêu. Mấy cái chủ yếu thế giới cơ cấu tình báo đều ở 24 giờ vệ tinh giám sát. 3.6 vạn mẫu tư nhân hàng không vũ trụ trung tâm, bên trong cất giấu toàn cầu tiên tiến nhất hàng không vũ trụ kỹ thuật, nhưng là toàn cầu cơ cấu tình báo hiểu rõ ít nhất địa phương. Bởi vì mặt đất nhân viên tình báo căn bản là không có cách tới gần nơi đó. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm hoàn thành. Từ giữa điệp trên vệ tinh nhìn thấy xe cộ ra vào, có thể xác định mới xây phân xưởng bên trong có động tĩnh lớn. Không nghĩ tới hiện tại đi ra một cái như thế khủng bố đại gia. Từ vệ tinh hình vẽ đến phân tích, này khung máy bay dương cánh vượt qua 150 mét, so với Thần Nữ Hào muốn năm một lần. Hành quân kiến tập đoàn điên rồi sao? Bọn họ muốn làm gì? Vô số nghi vấn từ các quốc gia nhân viên tình báo trong lòng hiện lên. Máy bay bóng người ngay lập tức gửi đi đến người lãnh đạo các nước án trước bàn. Toàn cầu trọng đại cơ cấu tình báo đều ở thông qua vệ tinh thời gian thực quan tâm Thiên Nữ Hào động tĩnh. Kiến bay hàng không vũ trụ căn cứ, Thiên Nữ Hào đã tiến vào sân bay, điều khiển người máy ở buồng lái chờ xuất phát, kiểm tra công tác do Trần Mặc tự mình ra trận. Bên trong phòng điều khiển trên màn ảnh là Thiên Nữ Hào các hạng dáng vẻ số liệu. Những nhân viên làm việc khác đều mang theo vẻ sốt sắng. Bay thử lớn như vậy máy bay, bọn họ cũng là lần thứ nhất. Khởi động động cơ, Trần Mặc ra lệnh một tiếng. Thiên Nữ Hào bụng động cơ ion khởi động, màu u lam lửa khói xì ra, một luồng gió ở phi trường bên trong xuất hiện. Theo động cơ ion công suất càng lớn, gió cũng càng lớn. Số 1 động cơ bình thường, số 2 động cơ bình thường, số 10 động cơ bình thường, bay khống, hệ thống bình thường. Mặc nữ cho Trần Mặc báo cáo Thiên Nữ Hào mỗi cái hệ thống công tác tình huống, hiện tại chỉ là lên không trước cuối cùng đo lường, cất cánh, theo chỉ lệnh hạ xuống. Trên sân bay, Thiên Nữ Hào động cơ ion công suất gia tăng, nhất thời cuồng phong gào thét, Thiên Nữ Hào thân thể cao lớn, ở mọi người quan tâm dưới, chậm rãi hiện lên, máy bay cũng không có bay cao, mà là lơ lửng ở cao 20 mét giữa bầu trời. Trời ạ, lớn như vậy máy bay có thể vuông góc lơ lửng. Đây rốt cuộc là cái gì động cơ? Xuyên thấu qua vệ tinh hình vẽ, nhìn thấy Thiên Nữ Hào lơ lửng trên không trung. Các quốc gia ngành tình báo nhiều vỡ tổ. Thần Nữ Hào đủ lớn, có thể vuông góc cất cánh lơ lửng, đã rất khủng bố. Lên mặt trăng hạng mục cùng vũ trụ hạng mục bên trong, Thần Nữ Hào có thể ở trong chân không phi hành lên xuống. Lần thứ hai quét mới ngoại giới đối với Thần Nữ Hào động cơ nhận thức. Bây giờ cái này so với Thần Nữ Hào muốn năm một lần máy bay, cũng có thể vuông góc cất cánh lơ lửng. Thời khắc này, đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn kỹ thuật nhận thức, lần thứ hai tăng lên đến một cái giai đoạn mới. Đó là một nhà quái vật công ty. Một ít âm mưu luận người bệnh, thậm chí cũng hoài nghi Trần Mặc đúng không mấy trăm năm sau xuyên qua trở về tương lai người. Cất cánh, lơ lửng đại khái 5 phút đồng hồ, xác định bay khống hệ thống ổn định, động cơ ion ổn định, Trần Mặc mới truyền đạt phi hành chỉ lệnh. Động cơ ion u quang, trong nháy mắt tăng vọt, một đạo gia tốc, xông thẳng tới chân trời, theo độ cao tăng lên. Trên màn ảnh các hạng số liệu đều đang nhảy nhót, không ai dám thư giãn, chết nhìn chòng chọc màn hình, thời khắc chuẩn bị ứng biến. Nếu như này khung máy bay té xuống, liền có thể ngã rơi một cái loại cỡ lớn ra thị trường xí nghiệp. Phần ngoài khí lưu ổn định, đây là phi thuyền vũ trụ, cần muốn tiến hành vũ trụ kiểm tra. Theo Thiên Nữ Hào lên cao không ngừng độ cao, phòng điều khiển không tên căng thẳng. Độ cao 80.000 mét, phần ngoài nhiệt độ chịu 93 độ C, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, trong khoang khí áp 101.3 kPa, khí áp bình thường, hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường, bay khống cùng hệ thống truyền tin bình thường, cung cấp điện cùng phối điện hệ thống bình thường, hệ thống đẩy bình thường dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường. Số liệu quản lý bình thường, độ cao 100.000 mét, độ cao 200.000 mét, độ cao 400.000 mét, tốc độ 7.9.000 mét mỗi giây, trong khoang nhiệt độ 25 độ C, khí áp 101.3 kPa, hoàn cảnh khống chế cùng sinh mệnh bảo đảm hệ thống bình thường, bay khống cùng hệ thống truyền tin bình thường, hệ thống đẩy bình thường, dáng vẻ cùng chiếu sáng hệ thống bình thường. Số liệu quản lý bình thường, đi ngược lại, kiểm tra nội dung cùng với toàn bộ hoàn thành, Trần Mặc truyền đạt đi ngược lại chỉ lệnh. Sau 3 tiếng, Thiên Nữ Hào trở lại kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm vững vàng hạ xuống. Phòng điều khiển mọi người lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nhân viên hậu cần không dám thất lễ, nhanh chóng đi tới máy bay, đối với Thiên Nữ Hào tiến hành giữ gìn. Ngồi ở tổng đài điều khiển, Trần Mặc cảm giác được đầu óc truyền đến một luồng ung dung cảm giác. Hắn biết điều này có ý vị gì. Thiên Nữ Hào hoàn thành, mang ý nghĩa một hạng kỹ thuật mới hoàn thành. Cái này Thiên Nữ Hào kỹ thuật độ khó, so với Thần Nữ Hào muốn lớn một chút. Hơn nữa hạng mục này đồng bộ kỹ thuật quá nhiều, công trình rất lớn, nghiên cứu phát minh độ khó cũng so với Thần Nữ Hào lớn. Khoa học kỹ thuật thư viện cung cấp chỉ có phi thuyền vũ trụ vật liệu phương pháp phối chế. Cái khác công tác, đều muốn chính hắn để giải quyết, bao quát thiết kế cùng chế tạo. Lần này, khoa học kỹ thuật cầu kim quang nên lớn không ít. Trần Mặc hiện tại không xác định, hắn khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn. Đến cùng còn nhiều hơn thiếu hạng khoa học kỹ thuật, cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên. Thiên Nữ Hào trở lại kho chứa máy bay giữ gìn. Trần Mặc mang theo Mặc Nữ rời đi phòng điều khiển, đi tới phòng thí nghiệm. ta nghỉ ngơi một chút. Có đặc biệt khẩn cấp sự tình, liền gọi tỉnh ta. Tốt, căn dặn Mặc nữ sau. Trần Mặc nằm trên ghế salon, tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.